Chương 250, Lù gì ạ? Giờ dạ gô nách, khi ở bìm gần gà, xạ đảo bàn một đạo cao thanh nhầm cùng trầm thấp thanh nhầm tại Lạc Ninh đám người sau lưng vang lên. Sau đó một đạo tráng kiện kim sắc quang mang và mấy viên vây quanh hát sắc điện cùng xạ đảo bạn thẳng tắp bay ra, trực tiếp đem ba ngốc điểu chiến đấu dư ba trùng kích tiêu tán. Tại tế đàn bên cạnh Lạc Ninh bọn người quay đầu nhìn lại, một đám người mặc liên minh chế phục huấn luyện ra liên tục không ngừng từ xạ mũ thì ai lần hậu phương chạy đến. Mà vừa mới phát ra mệnh lệnh, chính thức một cái lấy rét mái tóc màu đỏ nam tử cùng một vị niên kỷ khá lớn lao thái bà. Lạn Sở Thiên Vương, ạ gạt thạ bà, các người rốt cuộc đã đến. Trông thấy Ngự Long Lạn Sở cùng ạ gạt thạ bà mang theo liên minh nhân viên đổi tới, lộ ấy đối ạ gạt thạ bà gật gật đầu. Lộ eo ấy, hiện tại là tình huống như thế nào ạ gạt thạ bà nheo mắt lại, ngưng trọng nhìn xem bốn phía phá hư ba con sở ở tắc. Hoàn toàn chính xác, tam thần điểu cùng nói là đang chiến đấu, còn không bằng nói là tại phá hư. Bọn chúng riêng phần mi nhờ né tránh phi thường kịp thời, kỹ năng bình thường đều là công kích đến mặt biển hoặc là trên đảo nhỏ, mảng lớn nham thạch sụp đổ bay tán loạn đã không cách nào khống chế, tam thần điểu bảo ngọc bị bọn chúng riêng phần mi nhờ hấp thụ. Nắm giữ toàn thịnh lực lượng sở ở tộc đã hoàn toàn phẫn nộ. Lô eo ấy nói, cắn môi một cái, trừ phi, chúng ta đưa chúng nó ba con toàn bộ đánh bại về sau còn nhất định phải vì chúng nó tại họ gen gạ chập lấy gỗ tìm kiếm nơi ở mới điểm. Chỉ đưa chúng nó đánh bại, về mặt sức mạnh ngăn chặn bọn chúng, tại tăng thêm lũ gì ạ trấn an mới có thể để bọn chúng đình chỉ. Lạc Ninh nhìn xem lũ gì ạ rơi xuống địa phương nói ra. Hắn tự nhiên là không tin lũ gì ạ như thế bị công kích một cái liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Đánh bại sao Ngự Long Lạn Sở ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, vậy trước tiên để bọn chúng tỉnh táo một chút các vị, toàn lực công kích tam thần điểu vâng hậu phương mấy trăm vị huấn luyện ra nhóm lập tức nhao nhao cầm ra bản thân bổ kẻ bản. Phanh phanh phanh phẹ rảo, chà gì dơ, tịt ghi hót, sờ cắt bọ gì, sờ béo lảo. Mà nở mịt các loại ủng năng lực phi hành bổ kẻ mẩn bị liên minh Hoàng Kim Bạch Ngân huấn luyện ra nhóm phóng ra. Mặc dù nghe không được huấn luyện ra mệnh lệnh, bất quá có thể trở thành liên minh tinh anh huấn luyện ra bổ kẻ mẩn, tự chủ công kích loại chuyện này cuối cùng sẽ như vậy một chút. Tối thiểu so ba ngốc điểu loại này chỉ sẽ sử dụng một cái kỹ năng linh hỏa nhiều. A ý rô đà tìn, chạ gì rớt, vịt dạ vạ, các ngươi cũng tới. Khó được cùng thần đối kháng nha kinh nghiệm tiêu chuẩn Lạc Ninh cu nở dê phóng xuất ra mình có thể phi hành bộ kẻ mẩn. Ả tỷ cu nỏ, đi, tự do công kích lộ ấy đồng dạng chỉ huy Ả tỷ cu nỏ tham gia chiến đấu. Mặc dù Ả tỷ cu nỏ xuất hiện trên bầu trời, nó bên người bán kính mười mấy mét bên trong đều không có cái khác bộ kẻ mẩn chính là xạ tổ si, cũng là thả ra chả gì giật đụng tham gia náo nhiệt, nhìn, chả gì giật như vậy một chút thừa nhận xạ tổ si dáng vẻ. Ngự Long Lạn Sở thì là sử dụng giờ dạ gồ nạch cùng ạ y rồ đạ tỉn, còn giờ dạ gồn. Ạ gạt thạ bà bổ kẹ mần lạc rồ bát, mì tờ vờ cùng hai cái gần gà. Các bổ kẹ mần nhanh chóng tiến về tam thần điểu bên trong chiến trường, các sẹp đẹp dục phát ra vô số kỹ năng quan mang. Đối mặt ngoại địch quấy nhiễu, tam thần điểu nhưng lại như là vừa mới đối mặt lũ gì ạ lần nữa liên hợp lại. Lại lần nữa hoa cựu địch vì minh hữu ba con thần điểu thay đổi đầu thương đối liên minh huấn luyện ra nhóm tổ kẻ mẩn liền bật hết hỏa lực oanh tạc, trong lúc nhất thời hỏa diễm băng xương sở hạc đầy trời bay loạn. Tại tăng thêm huấn luyện ra nhóm tổ kẻ mẩn kỹ năng, quả thực là quần ma loạn vũ. Đây quả thực quá làm loạn quần đầu A không hiểu cảm giác thần điểu chút đáng thương A ai, cũng chỉ có thể trước đưa chúng nó đánh chiến đấu không thể, không phải điên cuồng bên trong tam thần điểu là sẽ không ngừng. Ngự Long Lạn Sở cùng ạ gạt thả bà, còn lộ ấy đại sư đều tại, hẳn là không có vấn đề gì. Một mực nhìn xem trực tiếp hình ảnh đám người mơ hồ thở dài một hơi, cho dù đối với tam thần điểu tới nói quần đầu cái gì quá mức vô lại, bất quá đây là vì bọn chúng tốt mà lúc này, mẹ lò đi một lần nữa thổi lên ở trong tay cây sáo. Du dương thanh âm mặc dù nhỏ bé, nhưng quỷ dị truyền ra rất xa. Cho dù là tại các loại kỹ năng cùng bạo tạc giao hội bên trong chiến trường, đám người vẫn như cũ có thế rất rõ ràng nghe thấy tiếng địch. Tại tiếng địch thổi lên một lúc sau, một đạo lóng lánh quang mang vòi rồng nước liền lần nữa phá vỡ tầng băng sông lên trên trời, vừa mới bị tam thần điểu vây đánh ngã xuống hải chi thần lù gì ạ lại đầy máu đờ ơ ý trạng thái xuất hiện tại tế đàn bên cạnh. Huấn luyện ra, hiện tại cũng chỉ có thể dùng vũ lực khiến cho chúng nó thanh tỉnh. Đối Lạc Ninh, lù gì ạ túi người xuống. Đi lên, trưởng khống giả chỉ huy phía dưới. ta mới có thể toàn lực công kích ti chức chi thần. Còn chuyện này Lạc Ninh kinh ngạc nhìn xem túi người xuống lù gì ạ, thân là hải chi thần, vợ ơ y ma cần nhân loại phối hợp mới có thể công kích khác ti chức chi thần, nhưng là, ba cái kia ngốc điểu cũng đều là thần minh, lại đánh quên cả trời đất dáng vẻ lù gì ạ, không phải là muốn để bản thiếu gia con nổi bất quá, cu nở dê mặc kệ nhiều như vậy. Lạc Ninh đối sạp dị nạ cùng lộ ấy một giọng nói về sau, cùng đóa nhi bạch quang lóe lên liền xuất hiện ở lù gì ạ phần lưng tốt như vậy bước. Lạc Ninh làm sao có thể không trang hy vọng lần này hệ thống ban thưởng có thể làm cho mình đờ ơ ý lù gì ạ cong lên hai hàng tay cỡ bàn tay vẩy màu xanh lam đè xuống. Theo Lạc Ninh cùng đóa nhi đi lên về sau, lần nữa dựng thẳng lên, cánh khổng lồ một cái, đột nhiên phóng lên tận trời. Tên, lù gì ạ thân cao, mét thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính, siêu năng lực phi hành đặc tính. Tờ dẹt giờ đối thủ tinh linh sử dụng kỹ năng tiêu hao vì lì tạ gì ỉn dệ ạ sơ đặc thù đặc tính. Mùn tì cạ lệ HP đờ ơ ý lúc, nhận tổn thương giảm thành lúc đầu một nửa. Kỹ năng, gif, dơ dạ gầm rùs, cổn thờ xì ẩn, ịt trạ sẻn sô di, tì hoa vơ, tệ lẹ bọt, giành đan sờ, hì dô bùm, sạp phẹ gà, hì ơ bìm, dệ cô vơ, bờ dạ vơ bơ, sờ cả ở tắc, ạ ý dô lặt tiềm lực đánh giá. Thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú hệ thống đặc biệt đánh giá, truyền thuyết bởi vì ủng qua mạnh năng lực mà chỉ có thể ở đáy biển sâu bộ lặng lặng làm hao mòn thời gian. Khi lù gì ạ vỗ cánh lúc, sẽ khiến giải đến trời phong bạo. Mà cái này lù gì ạ, là chân chính khống chế biến ca thần ngô hàng này sắp xếp kỹ năng, nhìn rất điêu dáng vẻ. À ý rộ lặt cái gì, ngoại trừ đời trước trò chơi bên ngoài, Lạc Ninh ngay cả thấy đều chưa thấy qua đâu tốt lù gì ạ. À ý rồ lặt chỉ một ngón tay ba ngốc điều chiến trường, Lạc Ninh vừa mới bắt đầu liền đến một phát đại chiêu.